Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đoàn Thuần thì chỉ khẽ nhíu mày chứ không biểu hiện gì, và đương nhiên là Hoắc Thủy Nhi đã không bỏ sót chi tiết nhỏ này. Cô lén tới gần Cố Đoàn Thuần và thầm thì chỉ đủ để hai người nghe thấy. Cố Đoàn Thuần, tôi tin anh nên mới đồng ý, anh chắc sẽ không thua đâu nhỉ. Cố Đoàn Thuần tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Hoắc Thủy Nhi vốn cũng không nghĩ Cố Đoàn Thuần sẽ phản ứng lại mình, tóm lại một gã đàn ông quái vật như Cố Đoàn Thuần tuyệt đối sẽ không để mình bị mất mặt. Nói cách khác anh ta sẽ thắng bằng mọi cách, anh muốn so bì thế nào với một cậu em họ như thế? Hoắc Thủy Nhi cười nói, lúc này Cố Hàn Tình cũng đến, thấy Hoắc Thủy Nhi vừa rồi còn nghiêm nghị từ chối vậy mà bây giờ lại vội vội vàng vàng thì kiềm chế không được mà chửi thề trong lòng. Đúng là con đàn bà đê tiện, thấy đàn ông là giả vờ giả vịt ngay. Bình thường chúng tôi đều chơi theo luật cũ, tôi và anh họ sẽ bịt mắt lại, chị và Hàn Tình chỉ đường cho chúng tôi, xem ai có thể chạy đến đích nhanh nhất, phần thưởng cho người thắng cuộc thi. Hay là chị dâu nhỏ hôn tôi một cái, chị thấy sao? Cố Thích Phi nói xong, trong mắt đã lộ ra sự thèm muốn. Khuôn mặt đang tươi cười của Hoắc Thủy Nhi chợt cứng đờ, suýt chút nữa là cô chửi thẳng vào mặt Cố Thích Phi rồi. Nhưng cô vẫn kìm lại được, dù cô không phải vợ thật của Cố Đoàn Thuần nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh. Cố Thích Phi dám đùa giỡn cô như vậy thì tin chắc là Cố Đoàn Thuần sẽ không tha cho anh ta. Anh, chắc anh không đến nỗi sợ thua em mà không thi đâu nhỉ. Cố Thích Phi nhìn chằm chằm Cố Đoàn Thuần, anh ta đã hút xong điếu thuốc và tùy tiện ném đầu mẩu thuốc lá ra sau lưng rồi vẫy tay với Cố Hàn Tình, nhưng Cố Hàn Tình lắc đầu quẩy quẩy, sợ đến mức hai chân mềm nhũn như cọng bún thiêu. Hai người muốn chơi thì cứ chơi đi, chờ tôi theo làm gì. Tôi không chơi được, tôi bị say xe. Cố Hàn Tình nói lắp bắp. Hoắc Thủy Nhi cười phì, Hàn Tình, đừng nói là cô sợ nhé, cô như vậy tức là không tin vào kỹ năng lái xe của anh họ mình à. Sự hoài nghi và thái độ chế giễu trắng trợn của Hoắc Thủy Nhi khiến Cố Thích Phi biến sắc, thấy Cố Hàn Tình liên tục lùi về sau như thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ khi nào, Cố Thích Phi liền kéo cô ta lại. Không nói hai lời đã đẩy cô ta vào trong xe cách một lớp cửa kính, nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn có thể nghe thấy Cố Hàn Tình đang đập cửa rầm rầm. Nhìn là biết cô ta đang sợ hãi. Ha ha ha, Hoắc Thủy Nhi không nhịn được cười, nhìn thấy hai anh em muốn đánh nhau, phản ứng đầu tiên không phải khuyên can mà là bỏ của chạy lấy người, Hoắc Thủy Nhi cũng không dám cam đoan trong bụng Cố Hàn Tình đang toan tính cái gì. Cười đủ chưa, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một áp lực lạnh lẽo khiến Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh lại và thôi không cười nữa. Chuyện đó, vừa rồi là tôi tự mình quyết định, anh sẽ không có ý kiến chứ. Hoắc Thủy Nhi cô thực kiêu ngạo. Cố Đoàn Thuần bỗng nhiên nói một câu khó hiểu khiến Hoắc Thủy Nhi có chút buồn bực, sau đó cô mới hiểu, mình chẳng hiểu ất giáp gì mà đã thay Cố Đoàn Thuần chấp nhận sự khiêu khích của Cố Thích Phi, đúng là không ổn cho lắm. Cố Đoàn Thuần chắc không phải là đã giận đấy chứ, cách chương.